Vô địch kiếm vực, chương 993, chương 993. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử đang mặc một bộ hoa lệ cẩm y, đai lưng ngọc quấn eo. Mày kiếm nhập tóc mai, mắt như hàn tinh, dáng người thẳng tắp thon dài như ngọc cây lâm lập. Thần sắc cao quý như một vòng lang lãng ngày mai treo cao cửu thiên. Cao quý, đây là nam tử cho tất cả mọi người cảm giác. Nam tử đứng tại thánh giai hắc long trên lưng bao quát lấy mọi người. Cái kia thần sắc, tự như một gã thần tại bao quát lấy phàm nhân bình thường. Bởi vì cẩm y nam tử cùng hắc long nguyên nhân, bất kể là Vân Hải Thành hay là yêu thú đại quân, giờ phút này đều ngừng lại. Tại không xác định cái này cẩm y nam tử cùng hắc long là địch là bạn dưới tình huống. Bất kể là Vân Hải Thành hay là yêu thú đại quân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Diệp ở đâu? Gặp Vân Hải Thành không người đáp lại. Cẩm y nam tử nhướng mày, lại hỏi một lần, ngươi không cần biết rõ. Cẩm y nam tử lạnh lộng nhìn xem Trác giáo tập, không có chút nào bởi vì Trác giáo tập là thánh giả mà có chút tôn kính chi sắc. Thời gian của ta có hạn, không muốn tại đây lãng phí, lại để cho hắn đi ra. Hiện tại, lập tức, thanh âm như cũ là chân thật đáng tin, mà lại mang theo một tia sâm lãnh. Nghe vậy, Trác giáo tập sắc mặt lập tức tái nhợt, mà bắt đầu, hắn với tư cách thánh giả, khi nào bị người như thế đối đãi qua? Nếu như là bình thường, cho dù đối phương dưới chân đứng đấy một đầu long, hắn cũng sẽ trực tiếp xuất thủ. Thánh giả tôn nghiêm, không để cho khinh nhờn. Nhưng là giờ phút này, tại đây Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch mấu chốt thời kỳ, hắn nhịn, Trác giáo tập cưỡng chế ở tức giận trong lòng, âm thanh lạnh lộng nói, Dương Diệp giờ phút này không tại Vân Hải Thành, người nếu muốn tìm hắn, thỉnh đến nơi khác a. Giống, đột nhiên, cái kia hắc long đối với Trác giáo tập gầm lên giận dữ, một ngụm long tức từ hắc long trong miệng tư ra, hướng phía Trác giáo tập oanh tới. Nhìn thấy hắc long đột nhiên ra tay, Trác giáo tập sắc mặt biến hóa, tay phải mạnh mà một trưởng đánh ra, một đạo cự đại năng lượng trưởng ấn thoáng hiện mà ra, cùng đạo kia hơi thở của rồng oanh lại với nhau, một tiếng vang thật lớn, Trác giáo tập năng lượng trưởng ấn lập tức tán loạn, hơi thở của rồng tốc độ không giảm, lập tức oanh tại Trác giáo tập trên người. Trác giáo tập phun ra một ngụm máu, hướng về sau liên tục nhanh lội lại, trọn vẹn lui gần ngàn trượng mới dừng lại đến. Nhìn thấy một màn này, Vân Hải Thành tất cả mọi người hoảng hốt, mà Thiên Lang Vương bọn người tắc thì đại hỉ, bởi vì cái này đã đủ để chứng minh, cái này hắc long cùng cẩm y nam tử cũng không phải bạn của Vân Hải Thành, mà là địch nhân. Vân Hải Thành còn lại ba gã thánh giả thiểm lược trên không, đem cái kia cẩm y nam tử cùng hắc long bao vây lại. Bất quá nhưng lại cũng không ra tay. Trong đó một gã Vân Hải thư viện thánh giả trầm giọng nói, các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao đến nhằm vào ta Vân Hải thư viện? Cẩm y nam tử nhìn thoáng qua cái kia nói chuyện thư viện thánh giả, nói, nhằm vào ngươi Vân Hải thư viện. Ngươi quá để mắt Vân Hải thư viện. Ta không muốn tại đây lãng phí thời gian, cũng không muốn đi tìm kiếm khắp nơi Dương Diệp. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, lập tức lại để cho Dương Diệp đi ra gặp ta. Một hơi không đến, ta giết trăm người. Mười tức không đến, ta giết ngàn người. Thẳng đến giết hết ngươi trong thành con người làm ra dừng lại. Nghe vậy, Vân Hải thư viện vài tên thánh giả biến sắc. Mà lúc này, Thiên Lang Vương thanh âm lại ở giữa sân vang lên. Các hạ, cái này vài tên thánh giả, chúng ta Thiên Lang Sơn Mạch sẵn lòng thay ngươi ngăn đón. Cẩm y nam tử nhìn thoáng qua Thiên Lang Vương, nói, có thể. Nghe được cẩm y nam tử mà nói, Thiên Lang Vương vui vẻ, sau đó nhìn về phía Vân Hải thư viện vài tên thánh giả, nói, ngăn lại bọn hắn. Nghe được Thiên Lang Vương mà nói, phía sau hắn bốn gã thánh giả thân hình khẽ động, xông về Vân Hải thư viện bốn gã thánh giả. Rất nhanh, tám người tiến nhập hư không. Thiên Lang Vương nhìn về phía Vân Hải Thành cuối cùng một gã thánh giả Chu Nguyên, nói, Ta và ngươi muốn hay không cũng tiến vào hư không? Chu Nguyên sắc mặt âm trầm, không nói gì. Thiên Lang Vương cười lạnh một tiếng, khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Giết! Cẩm y nam tử ánh mắt nhìn hướng về phía Vân Hải Thành. Thanh âm rơi xuống, cái kia Hắc Long nâng lên long chảo đối với phía dưới mạnh mà tựu là một chảo. Vân Hải Thành trung, hơn 100 người trực tiếp hóa thành một vũng máu. Vân Hải Thành trung, tất cả mọi người hoảng hốt. Cái kia Chu Nguyên cũng là nheo mắt. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là đến thật sự. Nhìn thoáng qua Cẩm y nam tử, lại nhìn thoáng qua cái kia Hắc Long, Chu Nguyên có chút cúi đầu, trong mắt lập lòe vài cái, không biết đang suy nghĩ gì. Tiếp tục, nam tử thanh âm lại nghĩ tới. Hắc Long giơ lên chảo lại là vỗ, trong thành mấy trăm người thân thể trực tiếp bạo liệt ra đến. Vô số người kinh hãi, hoảng hốt, điên cuồng hướng phía bốn phía trốn xuyến lấy. Trong chốc lát, toàn bộ Vân Hải Thành loạn thành một mảnh. C Hồng ta ra tay ư, xa xa. Thiên Lang Vương bên cạnh một gã lão giả trầm giọng hỏi. Thiên Lang Vương nhìn thoáng qua cái kia Cẩm y nam tử cùng Hắc Long, trầm ngâm hạ, sau đó lắc đầu, nói, người này tính tình cao ngạo, chúng ta như ra tay, hắn khẳng định không thích. Lập tức tình huống, không cần phải trêu chọc hắn. Hơn nữa, ta cũng muốn chờ cái kia Dương Diệp đi ra. Nói xong lời cuối cùng câu lúc, Thiên Lang Vương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trong thanh âm mang theo sâm lãnh sát ý, Dương Diệp hại chết không biết bao nhiêu ngày lang tộc bao nhiêu lang yêu. Còn giết con của hắn nữ nhân, lại trộm bảo bối của hắn. Đối với Dương Diệp, hắn là chân chính hận thấu xương. Hơn nữa, hắn còn lấy chính mình linh hồn cùng tâm ma thề qua. Nếu như không giết Dương Diệp, hắn cả đời này đều muốn dừng lại thánh giả. Vân Hải Thành trung, kêu rên một mảnh. Cửa chính trên tường thành, Ngọc Vô Song sắc mặt trắng bệch, nhìn trước mắt một màn, nàng lần đầu cảm thấy chính mình là đến cỡ nào nhỏ bé. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều muốn không chỗ hữu dụng. Tự như lúc này, dù cho thông minh như nàng, cũng chỉ có trơ mắt nhìn trước mắt Vân Hải Thành người bị tàn sát. Hắn hội sẽ trở về ư? Lúc này, Ngọc Vô Song bên cạnh Yên Nữ đột nhiên hỏi. Ngọc Vô Song nao nao, sau đó nhẹ gật đầu, nói, ta không hy vọng hắn trở về, nhưng là hắn nhất định sẽ trở về, như vậy cũng tốt. Yên Nữ khẽ gật đầu, sau đó cúi đầu, chậm rãi vuốt ve trong ngực hồ ly, trong mắt tràn đầy nhu sắc. Nghe được Yên Nữ mà nói, Ngọc Vô Song đột nhiên nhìn về phía Yên Nữ, nhìn thẳng Yên Nữ, nói, ngươi hy vọng hắn trở về. Yên Nữ nhẹ gật đầu. Thấy thế, Ngọc Vô Song khóe mắt hơi nhảy, nàng đánh giá liếc Yên Nữ hồi lâu, trong mắt nàng nhiều hơn một tia đề phòng. Giờ phút này, nàng mới đột nhiên phát hiện, trước mắt cô gái này từ đầu đến cuối tựa hồ cũng quá bình tĩnh đi một tí. Trong vực sâu, Dương Diệp xếp bằng ở đĩa, trên người tản ra lăng lệ ác liệt hư vô cảnh kiếm ý. Lúc này, tóc của hắn cùng toàn thân đã khôi phục bình thường, nhưng là, hắn giữa lông mày chuôi này màu đỏ như máu tiểu kiếm nhưng lại y nguyên tồn tại. Tiểu kiếm khắc ở hắn mi tâm, cái này lại để cho Dương Diệp thoạt nhìn hơi có chút quái dị. Tại Dương Diệp bên cạnh, là Tử Điêu, còn có cái kia đã tỉnh lại Tiểu Bạch. Tử Điêu nhìn thấy Dương Diệp khôi phục bình thường, trong nội tâm lập tức sâu sắc thở dài một hơi. Bất quá nhưng cũng không dám tới gần Dương Diệp, sợ làm ra cái gì ngoài ý muốn. Cái kia Tiểu Bạch tắc thì hay là trốn sau lưng Tử Điêu, có chút sợ hãi nhìn xem Dương Diệp. Tuy nhiên Dương Diệp bề ngoài đã khôi phục bình thường, thoạt nhìn không có việc gì. Kỳ thật bằng không thì, giờ phút này, Dương Diệp trái tim như trước hay là màu đỏ sẫm. Trong đó tản ra một cổ làm hắn đều cảm giác được tim đập nhanh khủng bố sát ý. Bởi vì cái kia Táng Thiên trọng thương, hắn hư vô cảnh kiếm ý chiếm cứ thượng phong. Bởi vậy, hắn vẫn muốn dùng hư vô cảnh kiếm ý tinh lọc chính mình giết chóc chi tâm. Giết chóc chi tâm cường ư, tự nhiên là rất mạnh. có giết chóc chi lòng đang. Hắn hư vô cảnh sát ý quả thực là nghiền áp hư vô cảnh kiếm ý, nhưng là tại cường. Với hắn mà nói cũng không thể nhận. Vì cái gì? Bởi vì cái này giết chóc chi tâm không là chính bản thân hắn luyện thành. Đây là cái kia táng thiên làm ra đến. Nếu như không tinh lọc cái này giết chóc chi tâm, cái kia táng thiên tùy thời có thể sẽ cho tàn lại cháy. Cho nên, hắn nhất định phải tinh lọc cái này giết chóc chi tâm. Nhưng là, tinh lọc một hai canh giờ sau, hắn nhưng lại phát hiện, hắn tinh lọc không có phát ra nổi nửa phần hiệu quả. Giết chóc chi tâm không có chút nào bị tinh lọc dấu hiệu. Dương Diệp lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, cái này táng thiên làm ra đến cái này giết chóc chi tâm. Vậy mà khủng bố như vậy, ngay cả hư vô cảnh kiếm ý đều không làm gì được được. Dương Diệp vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dùng hư vô cảnh kiếm ý tinh lọc. Cái này giết chóc chi lòng đang trong cơ thể hắn, chính là một cái không ổn định nhân tố. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần hắn dám thúc giục sát ý, cái kia táng thiên khả năng lập tức nhảy dựng lên. Dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào khống chế cái này táng thiên. Như nếu như đối phương nhảy dựng lên, 89 phần 10 là hắn bị đối phương khống chế. Hắn muốn có lực lượng cường đại, nhưng là hắn không muốn chính mình bị khống chế, trở thành một đầu không có tình cảm giết chóc khôi lỗi. Lại đi qua 2 canh giờ, giết chóc chi tâm như trước vẫn còn. Dương Diệp thở sâu thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có một tia bất đắc dĩ. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, cái này giết chóc chi tâm như trước ương ngạnh tồn tại. Sự thật chứng minh, hắn lúc này hư vô cảnh kiếm ý căn bản không làm gì được được cái này giết chóc chi tâm. Nếu như không phải lúc này táng thiên bị hồng mông tháp trọng thương, hắn kiếm ý đừng nói đi tinh lọc giết chóc chi tâm, mà ngay cả sát ý đều đối kháng không được. Bất đắc dĩ, Dương Diệp chỉ có thể lợi dụng hư vô cảnh kiếm ý đem chính mình giết chóc chi tâm tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Sở dĩ làm như vậy, là vì hắn cảm thấy làm như vậy bảo hiểm chút ít. Tóm lại, lúc này, hắn là tuyệt đối không dám ở thúc giục chính mình sát ý, hiện tại thúc giục sát ý. Tự tương đương với tại triệu hoán táng thiên. Cái kia đồ chơi, tại hắn không có thực lực tuyệt đối trước khi, là tuyệt đối không thể gọi đi ra. Một khi kêu đi ra, đó là chân chính ngay cả mình đều ra tay đỏ a. Một đạo ánh sáng tím hiện lên, tử điêu xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Tử điêu ôm Dương Diệp đôi má, cái trán không ngừng cọ lấy Dương Diệp cái mũi, trong mắt nước mắt chảy xuống. Sau lưng tử điêu là vậy có chút ít sợ hãi tiểu bạch. Nàng có chút muốn tới gần Dương Diệp, nhưng giống như là ở băn khoăn cái gì, không dám lên trước. Nhìn trước mắt tử điêu, Dương Diệp trong nội tâm một trận hoảng sợ. Trước khi, hắn thiếu chút nữa giết tử điêu. Nếu quả thật làm như vậy, hắn cả đời này đều sống ở vô tận trong thống khổ. Khá tốt, tử điêu cái búng hắn một tia thanh minh. Dương Diệp hít sâu IV que 1S một hơi, vuốt vuốt tử điêu đầu. Sau đó lại đã nắm vậy có chút ít sợ hãi tiểu bạch. Nói, tốt rồi, hiện tại cũng không có việc gì. Yên tâm, về sau ta sẽ không tại lại để cho chuyện như vậy đã xảy ra. Tử điêu ngay cả vội vàng gật đầu. Trước khi Dương Diệp biến thành như vậy, thật sự là thật là đáng sợ. Nàng không muốn tại nhìn thấy như vậy Dương Diệp. Một bên tiểu bạch cũng là ngay cả vội vàng gật đầu. Biến thành màu đỏ Dương Diệp, nàng thật sự rất sợ. Dương Diệp cười cười, đột nhiên, giống như là nghĩ đến cái gì. Dương Diệp biến sắc, nói, không tốt, Vân Hải Thành. Nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động, trực tiếp mang theo tử điêu cùng tiểu bạch biến mất tại phía chân trời. Vân Hải Thành, lúc này, trong thành đã bị chết mấy chục vạn nhân loại huyền giả. Cái số này vẫn còn điên cuồng tăng trưởng. Nhưng mà, Dương Diệp còn không có xuất hiện. Không hiện ra ư, phía chân trời. Cẩm y nam tử khẽ gật đầu. Sau đó nói, không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp tàn sát hàng loạt dân trong thành. Cách chương.